Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203. Chính văn chương 203 phát điên đều tưởng được đến bảo bối. Không có việc gì, tiếp tục ăn đi, ăn xong cần phải đi, Mục Vân Giao thu hồi chính mình ánh mắt. Nhìn nắm ho khan vài tiếng, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Hảo, dứt lời, nắm quả nhiên lại dấn thân vào với trước mặt mỹ thực chung. Mục Vân Giao nhìn nắm dáng vẻ này, đáy mắt lạnh băng cũng dần dần hòa tan, bất quá dần dần lại nổi lên một tầng yêu sắc. Nắm hiện tại là mọi người phát điên đều tưởng được đến bảo bối a. Mục cô nương, Mục Vân Giao vừa vào cửa liền nghe thấy được nữ tử nhu nhược kêu to thanh. Có việc, Mục Vân Giao thấy trước mặt lớn lên còn tính thanh tú. Có chút muốn nói lại thôi, nữ tử nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Nàng kêu Lục Tử Du, năm nay 18 tuổi, hiện giờ là hoàng võ cảnh 25 cấp, so Đỗ Khôn cao một cái giai cấp, trải qua Mục Vân Giao mấy ngày này cùng nàng ở chung. Lục Tử Du còn xem như cái dịu dàng văn tĩnh nữ tử. Rất ít ở trước mặt mọi người nói chuyện, bất quá không đủ đó là có chút quá mức với nhát gan. Không, chính là ta xem nơi này chỉ có một chương giường, sợ hai người cùng nằm, Mục cô nương sẽ không thói quen, liền làm tiểu nhị đi cầm mấy giường chăn đệm tới, quá sẽ ta liền ngủ mà phô, Mục cô nương ngủ giường, cô nương cho rằng như thế nào? Lục Tử Du nhìn Mục Vân Giao có chút khó xử mà mở miệng nói. Không thể không nói, Lục Tử Du là cái thực thông tuệ nữ tử, tuy rằng nàng mấy ngày nay cùng Mục Vân Giao lời nói năm ngón tay đều có thể đủ số lại đây. Bất quá lại cũng là đại khái thăm dò rõ ràng Mục Vân Giao là không mừng cùng người sống quá mức thân. Cặn, ngươi ngủ giường, ta ngủ mà phô, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Như vậy sao được, Lục Tử Du nghe thấy Mục Vân Giao nói. Có chút kinh ngạc mà hỏi ngược lại, Mục Vân Giao là viện trưởng sủng ái đệ tử, như thế nào có thể ngủ mà phô? Nếu là bị viện trưởng biết chính mình làm nàng bảo bối đồ đệ ngủ mà phô, kia chính mình về sau ở Chu Tước viện nhật tử chẳng phải là sẽ rất khổ sở. Không có gì không được, Mục Vân Giao liền cầm lấy một bên đệm chăn, tùy ý mà phô ở trên mặt đất, cả người liền ngồi ở đệm chăn phía trên. Mục cô nương, Lục Tử Du nhìn Mục Vân Giao giống như nước chảy mây trôi động tác. Có chút kinh ngạc mà mở miệng nói. Ngủ đi, ngày mai tại đây Linh Việt Quốc đế đô dạo một dạo. Quá chút thời gian liền phải rời đi, Mục Vân Giao nhìn ra Lục Tử Du trong lòng lo lắng việc. Lắc lắc đầu nói, tuy rằng Lục Tử Du rất là an tĩnh ôn nhu, cũng thực chi thư đạt lý. Bất quá, này tư tưởng nhưng thật ra quá mức cổ hủ. Kia, hảo đi, Lục Tử Du thấy Mục Vân Giao giữa mày xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Chỉ có thể ra tiếng đáp, này Mục Vân Giao hẳn là không phải ái so đo người đi. Vào đêm, Mục Vân Giao đang ở nhắm mắt dưỡng thần hết sức, bỗng nhiên nghe thấy được một trận quen thuộc hương thơm, chạy nhanh ngừng thở, làm bộ hôn mê bất tỉnh, qua có trong chốc lát. Mục Vân Giao dãy dụa mở mắt ra là lúc, mơ hồ thấy một đôi ám hắc sắc dày hướng tới chính mình đi tới. Theo sau liền không có chi giác, đáng chết, hôn mê trước Mục Vân Giao thấp giọng mắng nói. Nàng trăm triệu không nghĩ tới này mê hương thế nhưng là vừa tiếp xúc làn da liền sẽ có tác dụng. Thật là chỉ không ngoan ngoãn miêu nhi, quen thuộc sủng nịch thanh âm lại ở trong phòng vang lên. Thanh âm này nghiễm nhiên là Bách Lý Cảnh ca, nếu là hắn mê hương không đủ cao cấp, chỉ sợ lần này liền phải bị Mục Vân Giao cấp trào cái hiện hành. Vân Giao a, ta Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Mục Vân Giao như trẻ con tinh tế làn da. Trong miệng nỉ non chính mình ái nhân tên, thanh âm kia phảng phất tự phía chân trời mà đến, làm người nhịn không được hãm ở trong đó. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.